Thần nông tiểu y tiên. Chương 3, thấu thị chi nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi vừa rời đi Ngô Lương phòng khám bệnh, liền nhìn đến Dương Tổng Đại Bôn còn ngừng ở ven đường không có đi. Tiểu Lương. Nhìn đến Tiểu Lương đi ra, Dương Tổng theo trong cửa sổ xe đưa đầu ra, gọi lại Lương Phi, nói, Tiểu Lương, mau lên xe. Lương Phi không hiểu ý nghĩa, chỉ đành phải ngồi vào bên trong xe. Tiểu Lương, mới vừa rồi ngươi và Ngô Lương đối thoại ta đã nghe được. Thật không nghĩ tới, này chó má lại là một lang băm. Muốn gạt ta tiền, ta sẽ không khiến hắn tốt hơn. Dương Tổng hai tay vững vàng mà đặt ở trên tay lái. Hai tròng mắt không nháy mắt nhìn chăm chú Ngô Lương phòng khám bệnh phương hướng. Gần từng chữ nói, Lương Phi không nghĩ đến hắn vậy mà không đi, mà là núp ở phòng khám bệnh bên ngoài nghe lén. Bất quá, đối với Dương Tổng tu dưỡng, Lương Phi vẫn là âm thầm mình bội phục. Nếu đúng như là Đừng đại lão bản, nghe một chút bị lang băm lừa gạt, còn không lập tức xông lên đem phòng khám bệnh đập mới là lạ. Dương Tổng, người theo ta cho toa thuốc, ăn mấy lần là tốt rồi. Dương Tổng đến cùng muốn như thế sửa chữa Ngô Lương. Lương Phi có thể không xen vào. Hắn bình tĩnh vừa nói, liền muốn xuống xe. Tiểu Lương ngươi chờ một chút. Dương Tổng kêu hắn lại, thuận tay đưa cho hắn thật dày một xấp tiền. Đầy mặt ý thẹn nói, Tiểu Lương, ngươi mở cho ta rồi toa thuốc, còn vì vậy thất nghiệp. Nơi này có 30.000 đồng tiền, coi như là tiền xem bệnh, xin nhận lấy đi. Dương Tổng, ta nói rồi, ta cho ngươi cho toa thuốc, cũng không phải là vì tiền. Lương Phi nhưng là đối với hắn đưa tới tiền làm như không thấy. Lạnh nhạt nói, huống chi, ta đã sớm không nghĩ tại Ngô Lương này làm, mất không mất việc, cùng Dương Tổng ngươi không liên quan. Dương Tổng sau khi nghe xong, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Lương Phi, chợt gật đầu tán thưởng nói. Nói thật hay, Lương Phi, hiện tại giống như ngươi vậy thành thật tiểu tử thật rất ít. Nhìn Lương Phi liếc mắt, Dương Tổng lại hỏi, tiếp theo ngươi có tính toán gì? Ngươi yên tâm, y thuật của ngươi không thể so với Ngô Lương thấp, nếu không cũng mở phòng khám bệnh, hết thảy chi phí để ta làm ra. Mở phòng khám bệnh, Lương Phi học y chỉ là muốn chữa khỏi phụ thân bệnh, cũng không có mở phòng khám bệnh ý tưởng. Huống chi, hắn cho là muốn hành nghề chữa bệnh phương thức rất nhiều, không hề chỉ là mở phòng khám bệnh cái môn này. Cảm ơn Dương Tổng ngươi hảo ý, ta tạm thời còn chưa mở phòng khám bệnh ý tưởng. Lương Phi từ chối khéo Dương Tổng hảo ý, mà này càng làm cho Dương Tổng đối với hắn lau mắt mà nhìn. Nói, Tiểu Lương ngươi người này thật rất chu đáo. Nếu như không ghét bỏ mà nói, ta muốn cùng ngươi kết làm huynh đệ. Không biết ý của ngươi như thế nào? Kết làm huynh đệ, Lương Phi sau khi nghe xong cả kinh. Bởi vì nhà nghèo, lớn như vậy hắn còn không có gì chân chính bằng hữu. Mà Dương Tổng là cao quý lão tổng, nhưng nguyện ý cùng mình lấy lễ tương giao. Điều này làm cho Lương Phi rất là ngoài ý muốn. Được, nếu lão ca ngươi xem lên ta, huynh đệ ta nào dám không tòng mệnh. Lương Phi cũng là một người sảng khoái. Nhìn đến Dương Tổng đang đợi mình trả lời, lập tức cười nói, được, A Phi huynh đệ ngươi quả nhiên thật sảng khoái. Kia từ nay về sau chúng ta liền gọi nhau huynh đệ. Thấy Lương Phi đáp ứng, Dương Tổng mừng rỡ, lại nói, đi, A Phi, ta dẫn ngươi đi thấy mấy vị bằng hữu, đều là ta trên phương diện làm ăn đồng bạn. Ngươi về sau có chuyện gì không giải quyết được, đều có thể tìm bọn hắn. Dứt lời, cũng không để ý Lương Phi vui vẻ không vui, Dương Tổng nổ máy, lái xe hướng mình dưới cờ một quán rượu đi tới. Đến cửa quán rượu trước, môn đồng vừa nhìn là tổng tài xe đến, nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Dương Tổng cùng Lương Phi cùng nhau xuống xe. Những thứ kia môn đồng cùng các nhân viên an ninh nhìn đến Lương Phi người mặc hàng vỉa hè hàng, lại có thể cùng Dương Tổng cùng xe cũng tòa, hơn nữa còn như thế trò chuyện với nhau thật vui, trong lòng đều không khỏi kỳ lạ Lương Phi thân phận. A Phi, người trước ở trong phòng khách đợi một hồi, ta đi bên kia có chút việc. đợi một hồi tới đón ngươi. Dương Tổng vừa muốn mang Lương Phi vào quán rượu, điện thoại di động lại vang lên. Hắn nghe điện thoại sau đó, xin lỗi nói với Lương Phi rồi một câu. Sau đó lại kêu lên tới một vị nữ hầu ứng sinh, để cho nàng đem Lương Phi đưa vào quán rượu phòng khách. Liền vội vã đi ra ngoài. Dương Tổng tự mình giao phó. Nữ hầu ứng sinh không dám thờ ơ. Tào Nhã lễ phép đem Lương Phi đưa vào phòng khách. Ở trên ghế salon ngồi xuống. Lương Phi lớn như vậy, còn không biết tinh cấp quán rượu là hình dáng gì. Dưới mắt nhìn đến trong tửu điếm như thế nguy nga lộng lẫy lắp đặt thiết bị. Trong lúc nhất thời kinh trụ, nhìn lấy hắn bộ kia trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ. Một bên nhân viên tạp vụ mặc dù cảm thấy buồn cười, cho là hắn chính là một không có từng va chạm xã hội hương đi lão. Bất quá, coi như mọi người xem thường Lương Phi, cũng chỉ có thể trong lòng cười nhạo. Chung quy vị gia này nhưng là tổng tài mang về. Ai biết hắn là phương nào tôn thần đây? Lương Phi đang ngồi ở trên ghế salon uống trà. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới một quen thuộc giọng nữ. Quay đầu nhìn lại, phát hiện tới lúc gấp rút bước tới chính mình đi tới vị mỹ nữ này, đúng là Ninh Cửu Vi. Do, WN Loa, DPA, CMNH, T tại chuyên, THI, CS Code. NET Ninh Cửu Vi vóc người cao gầy, da thịt trắng noãn, một đôi đen nhánh mắt sáng như sao giống như 3 tỷ em bé bình thường lấp lánh có thần. Tú thật cái mũi nhỏ, tại nàng kia tràn đầy thanh xuân sức sống trên mặt trái xoan, lộ ra cực kỳ tinh xảo, môi đỏ mọng phẳng như anh đào, trên hai má bởi vì mỉm cười mà đung đưa hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Chạm vai tóc dài bay nhẹ nhàng theo gió, đưa nàng chèn ép giống như nguyệt trung tiên tử bình thường. Đẹp để cho người ta lòng say, thấy là Ninh Cửu Vi tới. Lương Phi trong lòng hơi động, đang muốn tiến ra đón. Nhưng khi hắn lại một cái chớp mắt thời khắc, nhưng là đột nhiên sửng sốt. Trời ạ, hắn nhìn thấy gì? Mới vừa rồi rõ ràng còn quần áo chỉnh tề Ninh Cửu Vi, lúc này trên người như thế tia sợi chưa treo. Lương Phi cho là mình nhìn lầm rồi. Xoa xuống ánh mắt, có thể chờ hắn lại lần nữa định mục nhìn kỹ lúc, phát hiện Ninh Cửu Vi quần áo lại tốt đất tốt trở lại trên người nàng. Trong nháy mắt này, Lương Phi trong lòng đột nhiên toát ra cực kỳ ý niệm kỳ quái. Chẳng lẽ, chính mình ánh mắt, đột nhiên nghĩ đến thần nông y tiên theo chính mình nói tới. Lương Phi lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai mới vừa rồi nhìn thấy một màn, đúng là thấu thị chi nhãn mở ra kết quả, thật là quá thần kỳ. Đương thời thần nông y tiên nói muốn ban cho chính mình hai đại pháp kỹ, vừa là thấu thị chi nhãn, vừa là điểm kim chi thủ. Lương Phi còn không có để ý, bây giờ nhớ lại, nguyên lai là thần nông y tiên vậy mà cho mình hai đại dị năng. Mới vừa rồi kia một phen người xem chảy dòng máu mũi nhìn thấu, Lương Phi cũng chỉ là vô tình ở giữa nhìn đến. Hắn cũng không phải là cái hèn mọn người, càng không muốn khinh nhờn Ninh Cửu Vi. Lập tức liền chuyển qua ánh mắt, nhìn mình chằm chằm hai tay. Hiện tại thấu thị chi nhãn hắn đã thấy qua, về phần điểm kim chi thủ sao, lại vừa là như thế nào thể hiện ra đây? Lương Phi chính nhìn mình chằm chằm hai tay ngẩn người. Ninh Cửu Vi đã đi tới, ngạc nhiên hỏi: Lương Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không ở Ngô đại phu kia làm sao? Ta mới vừa rồi đi ngang qua hắn phòng khám bệnh tìm ngươi, hắn đều theo ta hung. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt, mới vừa lên trung học đệ nhất cấp trận kia, Ninh Cửu Vi phụ thân được bệnh nặng, yêu cầu đến trong thành tới chữa bệnh. Ninh gia người liền rời đến trong thành, hai người không có gặp lại qua mặt. Sau đó Lương Phi đến Ngô Lương phòng khám bệnh đi làm, tình cờ gặp phải Ninh Cửu Vi, lúc này mới tiếp tục cùng Ninh gia giữ vững liên lạc. Ninh Cửu Vi bây giờ đang ở Tân Dương Đại học đọc đại nhị. Nàng biết rõ Lương Phi bởi vì nhà nghèo mà quá sớm xuất học. 3, 4 năm qua, nàng đều kiên trì lợi dụng sau khi học xong thời gian giúp Lương Phi học thêm. Dùng Lương Phi trình độ văn hóa theo kịp chính mình tiết tấu. Đối với Ninh Cửu Vi, Lương Phi không khỏi cảm kích, càng là đầy bụng một loại thanh xuân nảy mầm. Chỉ bất quá, đối với thứ tình cảm này, hắn từ đầu đến cuối trở thành một loại tốt đẹp chôn sâu đáy lòng. Không dám tùy tiện đi đụng chạm. Cách chương.